Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 645, Mễ Tử Hiên đại gia mày. Mễ Tử Hiên đi lần này chính là một cái nhiều tháng. Tại trở lại Hợp Đức thành phố đã là 12 tháng không. Cự ly nguyên đán đã không có vài ngày, lúc này bệnh viện hô hấp nội khoa chính là kín người hết chỗ mùa. Khối u khoa người bệnh cùng trước kia không sai biệt lắm. Truy cứu nguyên nhân chính là ung thư loại bệnh này không giống cái khác bệnh có thể chậm rãi tài. Chỉ một khi phát hiện, chỉ cần không phải màn cuối, tuyệt đại đa số người bệnh cùng gia thuộc người nhà đều chọn lập tức nằm viện trị liệu. Chung quy ai cũng không muốn chết, đều muốn sống sót. Mễ Tử Hiên trong núi ngốc lâu như vậy nói không phiền lụy là già. Cho nên cũng không có lập tức trở về đi công tác. Hắn không phải là công việc điên cuồng, mà là cái rất biết hưởng thụ nhân sinh ra hỏa. Nói trắng ra chính là cái vừa làm biếng lại vừa tham ăn hàng. Cho nên hắn trực tiếp lựa chọn cho mình thả vài ngày nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đang nói, trong núi đương lâu như vậy đau khổ hòa còn. Hơn một tháng không biết thịt, vị. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không tiếp tục khổ chính mình. Vì vậy đến thành phố cũng không có về nhà. Thẳng đến Bách Gia Nghi quản lý y dược công ty. Này nhà công ty Mễ Tử Hiên thu mua qua một lần đều chưa từng tới. Gia hỏa này tuyệt đối không phải là cái hợp cách công ty người quản lý. Tập trung tinh thần đã muốn làm vung tay trưởng quỹ. Trực tiếp cầm công ty ném cho Bách Gia Nghi. Lúc này đã là trời đông giá rét mùa, mà Hợp Đức thành phố lại là phương Bắc thành thị, mùa đông lạnh rất, trên đường cái tự nhiên sẽ không nhìn thấy ăn mặc mát lạnh mỹ nữ. Tại nữ nhân xinh đẹp mùa này cũng không thể quang muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Muốn thực là như thế này lời cần phải đông lạnh suốt cái tốt xấu tới không thể. Cho nên đi đầy đường cô nương đều đem mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Trong lúc vô hình ngăn chặn Mễ Tử Hiên thằng này dùng kia đôi ánh mắt gian tà chiếm các nàng tiện. Nghi, nhà này đến từ Trương Hải Lâm y dược công ty tọa lạc ở Hợp Đức thành phố khu đang phát triển. Trước kia nơi này chính là một mảnh đất hoang, nhưng theo thị chính phủ đại lực khai phát, phồn vinh trình độ lúc này đã một chút không thể so với thành thị chênh lệch. Rất nhiều công ty đều bà tổng bộ chuyển đến nơi đây. Nhưng Hợp Đức thành phố dù sao cũng là cái tiểu thành thị. Tại Hoa Hạ trông đỡ chết cao nữa là cũng chính là cái ba tuyến thành thị. Cho nên cũng không có cái gì công ty lớn. Mễ Tử Hiên hắn lão tử Hồng Kỳ xưởng đóng hộp nếu cầm văn phòng địa điểm chuyển đến nơi đây. Tại khu đang phát triển tuyệt đối cũng coi là long đầu lão đại. Nếu như khu đang phát triển không có gì quá công ty lớn. Cho nên tự nhiên sẽ không nhìn thấy kinh thành CBD loại kia thành phần tri thức ghé qua không. Ngừng tình trạng, điểm lại là đi làm. Cho nên khu làm việc dưới lầu tuy nhiều xe, nhưng người cũng không phải rất nhiều. Bất quá nếu khi đến ban, nơi này người đã có thể nhiều. Tương đối náo nhiệt, Mễ Tử Hiên đi đến công ty mình dưới lầu ngẩng đầu nhìn. Đây là một tòa mới xây ký túc xá. Cao 6 tầng, vẻ ngoài rất là đồng dạng. Thấy Mễ Tử Hiên thẳng bĩu môi. Hiển nhiên thằng này rất là ghét bỏ nơi này. Nội tâm suy nghĩ đều có tiền nhất định cho công ty mình làm cho cái tương đối giàu có khoa học viễn. Tưởng cảm ơn, thời thượng cảm ơn văn phòng đại hạ. Kém nhất cũng phải so với tưởng tình tư kia tâm tư hay thay đổi nữ nhân chết tiệt đại đường tập. Đoàn mạnh mẽ. Nội tâm nhắc tới một đống lớn lời nói hùng hồn, có thể vừa nghĩ tới phòng thí nghiệm thấp hơn rất nhiều đốt tiền động không đáy. Mễ Tử Hiên chính là một hồi đau đầu, trọng sinh trở về cũng có đã hơn một năm, sở leo lăn đánh lâu như vậy nói thật tiền không ít lợi nhuận. Có thể đại bộ phận đều nhưng đến phòng thí nghiệm động không đáy. Đừng nói muốn chút dạng công ty con. Liền cái khu nhà cấp cao cũng không có lấy tới. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên nội tâm rất là phiền muộn. đến cùng lúc nào tài năng vượt qua ở kiếp trước loại kia ngợp trong vàng son ngày tốt lành a. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên thật dài thở dài cất bước đi vào. Nhà này ký túc xá Mễ Tử Hiên thuê một tầng, những tầng lầu khác đều là thuộc về khác công ty, cho nên nhân viên hơi có chút phức tạp, đồng thời cũng cái gì công ty lớn ở chỗ này văn phòng, cho nên cũng không có cái gì chặt chẽ bảo an biện pháp. Trên cơ bản ai cũng có thể ra vào, này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên, nếu như nơi này bảo an biện pháp tương đối nghiêm khắc. Mễ Tử Hiên lão bản này muốn vào đến công ty mình bên trong đoán chừng còn muốn hao chút sự tình. Không có biện pháp, ai bảo hắn một lần đều chưa từng tới vậy. Quái có ai? Mễ Tử Hiên thông suốt tiến công ty mình, vừa nhìn lại là liên tục bĩu môi. Văn phòng đơn sơ không nói, trả lại không có mấy người. Bất quá đây cũng là bình thường. Hắn công ty này là y dược công ty. Nói trắng ra chính là cái hai đạo con buôn, từ xưởng thuốc cầm đến quyền đại lý, sau đó lợi dụng tại Hợp Đức thành phố đường dây tiêu thụ, cầm dược phẩm tiêu hướng Hợp Đức thành phố tất cả lớn nhỏ bệnh viện, tiệm thuốc, bởi vậy công ty chủ yếu nhân viên chính là y dược đại biểu. Y dược đại biểu không có khả năng luôn đợi trong công ty, cũng liền buổi sáng qua lộ một mặt. Sau đó bỏ chạy đi thành phố tất cả bệnh viện lớn. Không hướng bệnh viện chạy tìm thầy thuốc nhiều liên lạc hạ cảm tình. Trong tay bọn họ dược phẩm cũng không có biện pháp mau chóng tiêu thụ ra đi. Lượng tiêu thụ thấp, bọn họ mỗi tháng có thể lợi nhuận không bao nhiêu tiền. Cuối cùng liền dẫn đến công ty con mèo nhỏ ba lượng tình huống. Còn lại mấy người này cũng là chán đến chết, hoặc là ngồi tại chính mình trước bàn làm việc vọc máy, vi tính, chơi di động, hoặc là liền tụ họp cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Đối với Mễ Tử Hiên đến nơi mọi người cũng chính là ngẩng đầu quét mắt một vòng. Sau đó liền các việc có liên quan, chẳng ai ngờ rằng tới đây cái kia mạo xấu xí tuổi trẻ là bọn hắn lão bản. Càng không người đi hỏi Mễ Tử Hiên là làm gì. Thấy được thủ hạ công nhân này bức đức hạnh, Mễ Tử Hiên là lắc đầu liên tục cười khổ. Hắn cũng không nói gì, trực tiếp hướng bên trong vừa đi đi Bách Gia Nghi văn phòng tìm hắn. Mễ Tử Hiên căn bản không có trông cậy vào nhà này y dược công ty có thể vì hắn mang đến cái gì lợi. Như lận, mua xuống này nhà công ty bất quá là vì về sau trải đường mà thôi. Đi đến Bách Gia Nghi trước cửa, Mễ Tử Hiên liền trao mày. Bởi vì hắn nghe thấy được một lượng mùi rượu. Buổi chiều Bách Gia Nghi nha đầu kia liền uống nhiều. Nha đầu kia lúc nào thành tửu quỷ. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên đẩy cửa đi vào. Đi vào liền thấy được Bách Gia Nghi đứng ở phía trước cửa sổ đang gọi điện thoại. So sánh trước trận vừa gặp được Bách Gia Nghi biết được, nha đầu kia ăn mặc có nhất định biến hóa. Biết được Bách Gia Nghi chính là cái quán ăn đêm bán rượu tiểu muội. Trong nhà điều kiện lại không song cực độ, tự nhiên ăn mặc quá bình thường. Nhưng hiện tại Bách Gia Nghi tốt xấu là một nhà tại Hợp Đức thành phố mà nói quy mô không coi là nhỏ một nhà y dược công ty lão bản. Ăn mặc khẳng định không thể cùng lấy trước kia dạng tùy tiện. Bất quá cũng không có cùng tưởng tình tư giống như mặc đồ công sở. Công ty tại Hợp Đức thành phố mà nói xác thực không nhỏ. Nhưng cùng tưởng tình tư đại đường tập đoàn so với kém đến đã có thể quá nhiều. Cho nên lão bản cũng tốt, công nhân cũng thế, ăn mặc cũng không có như vậy chính quy. Bách Gia Nghi nửa người trên là một kiện hồng nhạt tu thân tuổi áo lông cừu. Cách đó không xa trên ghế salon tùy ý ném lấy một kiện bạch sắc hồ ly mau ngắn khoản áo khoác ngoài. Bách Gia Nghi vóc dáng không cao lắm, cùng Bắc Phương cô nương so với thuộc về xinh xắn lanh lợi loại hình. Bất quá dáng người lại vô cùng có, trước ngực căng phồng, vòng eo hết sức nhỏ dịu dàng nắm chặt. Phía dưới chính là bao bọc tại bạch sắc tu thân bút máy trong quần lót bờ mông. Hai cái cặp đùi đẹp cùng Diệp Tư nhưng này loại cao gầy mỹ nữ so với chỉ có thể coi là tiểu chân ngắn. bất quá thắng tại cân xứng mà thẳng tắp. Thấy được Bách Gia Nghi bóng lưng, Mễ Tử Hiên liền cảm thấy trong lòng một hồi lửa nóng. Đầy trong đầu đều là thiếu nhi không nên hình ảnh. Thời điểm này chợt nghe Bách Gia Nghi giơ di động cười nói: "Mạnh viện trưởng, ta thật sự là uống bất động, ngài tạm tha ta một lần a." Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên chính là chau mày: "Mấy cái ý tứ, lão tử không tại ngươi xú nha đầu lại cùng người đi uống rượu. Muốn cho lão tử mang nón xanh làm thế nào?" Trong văn phòng rất yên tĩnh, Mễ Tử Hiên cự ly Bách Gia Nghi lại không tính xa. Lỗ tai hắn khá tốt, khiến cho nên liền nghe trong điện thoại Mạnh viện trưởng lời nói: "Tiểu Bách A này chút mặt mũi cũng không cho ca ca. Giữa trưa chúng ta sẽ không tận hứng. Ngươi nói ngươi có việc, ta để cho ngươi đi trước. Buổi tối ngươi sự tình luôn nên làm hết a. Đang hảo ca ca ta cũng không có việc gì. Buổi tối chúng ta liền Thiên Hương Các. Hôm nay phải không say không về." Quyết định như vậy, Bách Gia Nghi lập tức vội la lên: "Mạnh viện trưởng, chúng ta hôm nào được hay không? Ta thật sự là uống bất động, ngày này làm ca ca luôn không muốn nhìn thấy muội muội đem thân thể uống xấu a." Nói đến đây, Bách Gia Nghi liền cười rộ lên. Cũng đúng vào lúc này, Bách Gia Nghi đột nhiên cảm thấy trên cặp mông xoa một cái đại thủ, còn dùng lực niết một chút. Bách Gia Nghi nét mặt đầy vẻ giận dữ, quay đầu liền muốn phát tác. Có thể vừa nhìn thấy sau lưng người trên mặt đẹp, sắc mặt giận dữ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà chuyển biến thành là vẻ mặt xuân sắc. Nàng giữa trưa lại uống không đốt tửu, trắng nõn trên mặt bởi vì rượu cồn duyên cớ nhiễm lên một đoàn hồng vân. Lúc này này đoàn hồng vân là càng phát nồng đậm, đậm đặc có niết một bà cũng có thể chảy ra nước. Thấy được Bách Gia Nghi này bức làm cho người phạm tội mị ý, Mễ Tử Hiên trong đầu liền nghĩ đến một cái thành ngữ kiều diễm ướt át. Sau đó tay liền bắt đầu không thành thật. Điện thoại bên kia Mạnh viện trưởng đến không có phát giác Bách Gia Nghi hô hấp thượng biến hóa, ngữ khí có chút không vui nói: "Tiểu Bách à, rượu gì lượng chẳng lẽ ta không biết? Ngươi muốn là nói như vậy, nhưng chỉ có không cho ca ca ta mặt mũi. Ta Mạnh trưởng biển là ai cho ta mặt mũi, ta liền cho ai mặt mũi. Muốn là ai không cho ta mặt mũi?" Hừ, nói cuối cùng Mạnh trưởng biển ý uy hiếp ở ngoài sáng hiền bất quá. Mà lúc này Bách Gia Nghi cũng cảm giác nửa người dưới một lien. Còn không đợi nàng có chỗ phản ứng, đáng đâm ngàn đao Mễ Tử Hiên liền xách súng lên ngựa. Bách Gia Nghi nhịn không được muốn phát ra một tiếng thiếu nhi không nên thanh âm, nhưng may mà nàng phản ứng nhanh, nhanh chóng che miệng lại, không có phát ra kia lay động nhân tâm hồn thanh âm. Bách Gia Nghi cố nén muốn kêu ra tiếng âm, ngữ khí có chút biến dạng nói: "Mạnh viện trưởng, thật không là ta không cho ngài mặt mũi này. Ta thật sự là uống bất động, dạ dày bây giờ còn đau kia. Mạnh trưởng trong biển buổi trưa uống không ít rượu, rượu cồn thượng cấp, hắn một chút mất đi tính nhẫn nại." Trực tiếp ngả bài nói: "Bách Gia Nghi, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi không đem ta cùng hào, công ty của các ngươi đại diện dược phẩm đồng dạng cũng đừng nghĩ tại bán đi nửa hộp." Lúc này Mễ Tử Hiên động tác cũng là càng nhanh, Bách Gia Nghi đã nhanh nhịn không được. Mễ Tử Hiên đột nhiên một bà cướp đi trong tay nàng di động, trực tiếp mắng: "Cùng ngươi, ngươi đặc biệt sao, toán cái thứ gì? Tin hay không lão tử từng phút đồng hồ dẫm chết ngươi." Nói xong Mễ Tử Hiên lập tức cúp điện thoại, động tác là càng phát nhanh. Bách Gia Nghi này sẽ cũng không tâm tư nghĩ cái khác, rốt cục nhịn không được phát ra điểm tiếng vang, hai tay đỡ tại trên bệ cửa sổ, thân thể theo Mễ Tử Hiên động tác run lên một cái. Đứt quãng nói: "Mễ Tử Hiên ngươi, đại gia mày, ai nha, ngươi chậm một chút, ngươi khóa cửa sao?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.